Phía bên kia, Lâm Hàn đã đến Royal No. 1 dẫn theo đám Tôn Hàn Các và Ngô Xuyên đi tới cạnh cổng ra vào đường cao tốc. Mấy người ở đây chờ đi, đợi lệnh của tôi, Lâm Hàn dặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn nói xong bèn đi đến gần cổng ra phía nam đường cao tốc thành phố Kim Lăng với Đinh Phong. Giờ tuy là buổi sáng, cách buổi trưa còn mấy tiếng, nhưng cảnh sát Kim Lăng đã tập hợp xong trong đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hàn vừa tới đã bị mấy anh cảnh sát ngăn lại. Nơi này đang tiến hành diễn tập quân sự, mời đi đường vòng, cảnh sát thẳng thừng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Phong bước lên trước lấy giấy chứng nhận ra, nói. Tôi là Đinh Phong, đội trưởng đội đặc nhiệm Kim Lăng, giờ hãy dẫn chúng tôi đến gặp ông Thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.